Từ Hokage bắt đầu, chương 31, Hokage triệu kiến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm sau lúc này trên phố phồn hoa của Konoha có ba thân ảnh một nam hai nữ đang đi cùng nhau khá là thu hút ánh mắt của người khác. Rosen hắn đang cùng Mikoto và Kusina đi dạo phố vốn là một chuyến đi dạo phố bình thường ai dè. Là Rosen đại nhân kìa thật đẹp trai à, Rosen đại nhân là chúng ta Konoha anh hùng, đánh lui được. Bán thần hành à, Rosen đại nhân ta muốn làm bạn gái ngài. Vô số tiếng nghị luận truyền tới, khiến cho hắn cũng có chút mừng thầm. Một bên Mikoto một mặt mỉm cười, còn Kusina mặt đen lại nhất là khi nghe có muốn làm bạn gái hắn. Nhìn thấy vậy hắn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ cười khổ nói. Kusina à ngươi vẫn còn giận sao? Hứ ai thèm giận ngươi rồi? Nói xong liền xoay mặt đi chỗ khác không nhìn hắn nữa. Nhà đầu này quả nhiên vẫn còn đang giận. Một lát sau hắn thở dài nói với Kusina. Kusina à dù thế nào đi nữa ta cũng không bỏ Yuki. Còn gọi thằng tên người ta luôn xem ra quan hệ hai người vô cùng tốt à Kusina tức giận nói. Hai người cứ tiếp tục vừa đi trên đường vừa cãi nhau còn Mikoto ở một bên mỉm cười nhìn hai người không nói gì. Hiu, bỗng lúc này một tiếng xé gió truyền tới, xuất hiện trước mặt hắn là một cái đeo hồ ly mặt nạ Anbu Ninja. Anbu Ninja nhìn hắn cung kính nói. Rosen đại nhân Hokage đại nhân cho gọi ngài. Mặc kệ ở đâu thì cường giả luôn được tôn trọng, Anbu Ninja cũng không vì trước mắt người này nhỏ tuổi mà khinh thường. Phải biết Rosen mặc dù nhỏ tuổi nhưng có thể đánh thắng. Bán thần, Hanzo thiên tài a, nên hắn cũng không dám coi thường. Ta tới liền, sau đó hắn liền quay sang Mikoto và Kusina nói, ta đi gặp Hokage đại nhân một lát rồi sẽ quay về ngay. Ngươi nhớ quay về sớm nha. Mikoto ôn nhu nói, còn Kusina cũng không có nói gì không thèm để ý tới hắn. Sau đó hắn liền cùng Anbu Ninja nhanh chóng đi tới Hokage cao ốc. Đi vào Hokage cao ốc hắn liền thấy đang phê duyệt văn kiện Hokage đệ tam cùng đứng bên cạnh Danzo. Thấy hắn tới Hokage đệ tam ngừng công việc đang làm nhìn hắn cười nói. Người tới rồi à, Hokage đại nhân ngại tìm ta có việc gì? Nghe hắn nói vậy đệ tam cũng không vòng vo gì mà đi vào thẳng vấn đề chính. Hôm nay ta gọi mi tới đây là muốn hỏi ngươi một số chuyện lúc ở Vũ Quốc. Được, sau đó đệ tam bắt đầu hỏi. Lúc ở Vũ Quốc ngươi có sử dụng một loại gọi là ám độn huyết kế giới hạn có phải không? Đúng vậy Hokage đại nhân. Sau đó hắn giơ tay lên, liền xuất hiện hắc khí bao phủ cánh tay. Thấy thế đệ tam cùng Danzo hai mắt lóe lên quang mang nhưng nhanh chóng che đậy nhưng vẫn bị Rosen bắt được. Sau đó đệ tam tiếp tục nói. Nó có những năng lực gì? Trước mắt ta chỉ biết nó có thể giúp ta trong bóng đêm có tốc độ tăng lên gấp đôi, có thể khống chế lực hút cùng một ít năng lực tăng lên tốc độ. Còn những năng lực khác thì cần phải có thời gian khai phá thêm mới biết được. Hắn cũng không ngốc đến mức đem hết con bài chưa lật nói ra hết nhất là năng lực vô hiệu hóa người khác năng lực hay cướp đoạt kẻ khác huyết kế giới hạn năng hai loại này năng lực. Nếu để đệ tam và Danzo biết bọn họ không đem mình giết rồi đem nghiên cứu mới lạ. Phải biết rằng có thể cướp đoạt người khác huyết kế giới hạn năng lực cỡ nào kinh khủng a, nếu mà bị truyền ra ngoài e rằng cái khác làng ninja không quyết tâm giết hắn mới lạ. Bây giờ hắn vẫn chưa đủ sức mạnh để chống lại ngũ quốc nên không thể bại lộ quá nhiều được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nghe hắn nói vậy đệ tam suy tư một chút sau đó lại hỏi hắn một số vấn đề khác rồi bảo hắn có thể lui ra. Sau khi đợi hắn ra khỏi phòng đệ tam quay sang nói với Danzo. Người thấy sao, năng lực của hắn rất thích hợp để ám sát lại có thêm Serenian càng thì thêm hoàn mỹ, ta nghĩ nên để hắn gia nhập ta rút bộ để có thể phát huy khả năng của hắn với lại để dễ giám sát hắn. Nghe vậy đệ tam có hơi do dự một chút sau đó nói. Ta thì định để hắn gia nhập Anbu để đào tạo hắn là thiên tài nên để hắn vì Konoha phục vụ thì tốt hơn. Sarutobi ngươi lại muốn giành với ta sao bên ngươi đã có nanh trắng rồi còn muốn giành Uchiha Rosen với ta sao? Ta cũng không muốn giành với ngươi Danzo, nhưng mà ngươi cứ yên tâm việc giám sát hắn ta sẽ lo liệu. Hơn nữa khi nào Uchiha Mikoto cùng Uzumaki Kusina vẫn còn ở đây thì hắn vẫn do chúng ta khống chế nên không cần phải lo hắn làm hại Konoha. Ngươi nhất định sẽ hối hận Sarutobi. Danzo tức giận nói sau đó liền bỏ đi chỉ để lại ngồi thở dài đệ tam. Cách chương.